ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kíp lòng con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống trái vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông ý thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ sân này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sung muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Người đời đặt câu hỏi, đạo Phật là đạo sướng khổ, đạo có ăn vui, tại sao vào đạo cái nghe học nó khổ không? Như vậy thì có phải là đạo Phật vi quan yếu thế hay không? Cho nên chúng tôi cần giải thích cho tất cả quý vị hiểu rõ những cái dường như mâu thuẫn này. Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ, nhưng mà với tinh thần khoa học, Đức Phật muốn chỉ rõ cái khổ đó thì trước hết Ngài nói cái quả là quả khổ, rồi sau Ngài mới chỉ cái nhân. Không phải bỗng dưng nó đến mà nó có nguyên nhân. nguyên nhân cái gì? Dạ, cái nguyên nhân đó nói cho đủ rất nhiều, nhưng ở đây tôi nói được chỉ nói những cái nguyên nhân căn bản là tham, là sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Quý vị trong lòng có tham không? Chắc ai cũng có hết. Mà tham đó là cái nhân khổ. Ví dụ như cái tham căn bản nhất là tham sống, phải không? Bây giờ ai nói sắp chết thì quý vị nghĩ sao? Buồn không? Mà nhất là người Việt Nam chúng ta lâu nay có cái quan niệm đầu năm thì tới chút nào sống cho dài, sống cho lâu, phải không? Chứ sao? Chúc cho anh, cho chị, cho cô bác sống được bá nhiêu trường thọ, phải không? Sống trăm tuổi, trăm năm. Bây giờ nếu đầu năm mà có ai lại chúc, chúc anh, chúc chị ngày mai chết, quý vị chịu không? Chịu không? Chắc không chịu. Có lẽ đuổi ra khỏi nhà khóc. À, như vậy tại sao mà tới nói ngày mai chết mà mình muốn chịu, mà nói 100 năm mình chịu? 100 năm đó có thể người chút có sự thật hay không? Đâu có sự thật. Đâu nói ngày mai chết, ngày mai không chết thì cũng không có sự thật. Thì tại sao nghe chút 100 năm thì mời uống trà đàng hoàng, rồi chút ngày mai chết thì đuổi ra khỏi nhà? Thì như vậy để minh chứng rằng chúng ta tham sống sợ chết, phải không? Bởi vì tham sống cho nên nghe tới cái chết là buồn bực, là khổ sở. Còn nếu là ngày nào đó quý vị không có tham sống nữa thì nghe chết có buồn không? Chết không có buồn, tại vì mình đâu có muốn sống dài, sống yên yên yên nếu không làm gì được. Do đó cho nên chúng ta không còn tham sống thì không còn cái khổ về cái chết. Còn nếu mà chúng ta tham được giàu sang, nhiều tiền, nhiều của, mà nếu không có giàu sang thì chúng ta có khổ không? Mà quý vị thấy, quý vị có tham như đó không? Tham giàu sang, nhiều tiền, nhiều của. Bởi cái tham đó cho nên rồi nhiều khi Phật tử làm ngược lại cái gì Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy mình bớt tham mà đi chùa lên cúng được một diễn quả bó hương, trên quỳ xuống xin Phật cho con làm ăn phát tài, cho con gái thi đậu, để cho mọi việc được như ý, vân vân. Thì quý vị có tham không? Mà Phật dạy bỏ tham mà mình tới trước Phật còn tham vậy đó, thì như vậy là mình có thấy khổ được không? Có tham, tham làm ăn phát tài, lỡ làm ăn thất bại thì khổ. Còn nếu mình không có tham, làm thì biết làm, tùy duyên, được thì tốt, không được thì thất bại, cái này là cái khác. Không có sợ, không có mong cầu thì mọi việc nó được với khổ. Đó là cái khổ do lòng tham. Còn bao nhiêu thứ tham khác nữa, mình càng tham mà không được như ý, tức là mình càng khổ. Cho nên nói tham là cái nhân khổ. Đó. Rồi sân là nóng giận. Quý vị nóng giận có khổ không? Mỗi một khi nổi nóng lên rồi hơn không phân biệt phải mấy, nói vậy, làm vậy, rồi thấy chừng hết, hết giận thì chừng đó khổ, hổ thẹn, rồi hối hận, thì chuyện đó muộn màng rồi. Chính vì sân mà chúng ta xử sự với nhau nhiều khi gây thương tích, nhiều khi làm buồn khổ rất là lâu. Vì vậy là cái sân là cái gốc khổ. Mà tất cả quý vị ở đây, quý vị có sân không? Như vậy tham có nè, sân có rồi, thì hai cái khổ rồi, hai cái nhân khổ đầy đủ. Giờ tới cái si mê, quý vị có si mê không? Chắc con luôn. Vì vậy mình chưa giác tức là còn mê. Như vậy thì tham sân si chúng ta chưa đủ. Rồi mạng tức là ngã mạng, quý vị làm được cái gì hay, được cái gì giỏi thì coi những người dở hơn mình ra sao, coi họ không làm gì để không cho mình là cao là hơn. Nhưng mà ở trên đời này có ai mà hoàn toàn hay hết? Được mặt này sẽ thua mặt khác. Mà chúng ta mới được cái gì cái thì khiêm khi những người thua mình. Do đó mà cái tâm ngạo mạn nó càng cao. Mà tâm ngạo mạn là cái nhân đưa chúng ta tới đau khổ. Vì vậy mà ngã mạn cũng là khổ. Đừng nghĩ ngờ, như quý Phật tử tu tụng kinh niệm Phật mà tin chắc là niệm Phật được Phật đó thì cực lạc không? Tin chắc là mình tụng kinh mình được đầy đủ phước đức không? Chắc cũng có khi tin mà cũng chưa tin mấy, phải không? Cho nên làm thì làm mà nó không có nỗ lực, không có cố gắng, thì đó là cái nghi, là nghi về sự tu hành. Còn nghi người này người nọ, thí dụ trong gia đình hai vợ chồng mà có người chồng ngờ người vợ là không tốt với mình thì có khổ không? Ngược lại người vợ ngờ người nghi người chồng không tốt có khổ không? Như vậy thì chính cái nghi đó nó gây ra cái đau khổ cho mọi người. Rồi tới cái tà kiến là cũng là cái khổ nữa. Tà kiến là cái nhận định sai lầm, nhận định chân lệch mà tưởng là đúng là hay, do đó cho nên gây ra khổ. Tôi nói ví dụ như chúng ta là Phật tử thì trong kinh Phật dạy người tu hành thì không được xem số coi tướng một Phật. Mà Phật tử có muốn đi xem số coi tướng không? Thì như vậy tôi nói nếu mà ông thầy coi tướng coi số nói rằng sang năm đó, thì anh hay là chị sẽ phát tài. Và nếu sang năm chúng ta được phát tài thì nói ông thầy coi chúng. Nếu sang năm mà không phát tài thì sao? Ông thầy coi chặt. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ nếu nói sang năm phát tài mà ngồi không ăn chơi hoài có phát tài được không? Hay là mình phải siêng năng, phải cần cù? Đó. Cái siêng năng cần cù là cái nhân để mình có của, còn mình ăn chơi thì nó tiêu mòn. Như vậy thì cái khoai tai cho tướng hay là khoai số chưa phải là lẽ thực mà chúng ta cũng thích. Quý vị có thích không? Đầu năm mới đi khoai số khoai tướng không? Chắc cũng có. Nhất là nghe đồn ông thầy này coi hay thì thích. Mà tôi có quen được một ít ông thầy khoai tai cho tướng. Ông nói thật tôi nghe rằng mình coi tay coi tướng muốn ăn khách thì phải nói định họ khác khá một chút. Vì ai mà tới coi nó tướng thì xấu lắm, hay là cái số thì xấu lắm thì ai mà tới nữa. Cho nên phải nói dù họ xấu cũng đáng nói xấu để cho họ vui, vui thì họ mới thưởng tiền mình. Thì như vậy đó là những cái thuật để mà làm cho chúng ta tốn tiền thôi, thế không phải là lẽ thật. Vậy mà Phật tử cũng thích làm những điều không hợp với lời Phật dạy. cái đó gọi là tà kiến. Và Phật dạy làm sao? Phật dạy Phật tử phải sống lấy nhân quả làm căn bản, phải không? Mà nhân quả thì chúng ta gây nhân lành, tạo nhân tốt thì được quả lành, quả tốt. Chúng ta gây nhân dữ, tạo cái quả gì đấy, nhân dữ tạo cái quả ác, thì chúng ta phải chịu cái quả xấu, quả ác. Như vậy thì cái tốt, cái xấu nó đến với chúng ta là từ nhân thành quả, chứ không phải ngẫu nhiên, không có cái gì ngẫu nhiên hết. Nhưng mà Phật tử thì lại không tin như vậy, lại đi coi ngày có giờ đủ thứ chuyện. Còn đến bây giờ các quý Phật tử sửa soạn các nhà có coi ngày không? Có. Mà nếu mà coi ngày thì chắc chắn là mình thấy cái nhà đó phát tài, hay là rồi có khi nó cũng bị sụp đổ. Tôi nói thẳng cho quý vị thấy, nếu mà coi ngày đời làm ăn được phát tài và mình sẽ ở trong cái nhà đó suốt đời thì chắc không. Ở ngoài này không biết thế nào, chứ trong Nam những năm mà cách mạng gần về, trước đó mấy ông tướng ông tá rồi có tiền cất nhà lựa nhà tốt cách, nhưng mà tới cách mạng về thì sao? Họ được ở rồi là không thể tốt hết trơn. Như vậy được cách ai ở cho mình cũng được ở, như vậy đó là coi ngày trước rồi đã. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhân của mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ còn không phải ngày giờ đó là chúng. Nhiều khi tôi phải nói thẳng với quý Phật tử cũng như tăng ni ở chùa, quý thầy cũng hơi kỹ, cũng coi ngày coi giờ để mà dựng chùa, xây chùa. Còn tôi ngược lại, miễn đủ tiền đủ phương tiện thì cứ xây cứ chết. Thì có những người nói rằng thầy chết không coi ngày, lỡ gặp ngài sát chủ thì sao? Thì tôi cười, tôi chết cái chùa đúc cột và mái ngói đàng hoàng, thì nói tôi ở cái chùa này thế nào tôi cũng phạm cái lỗi là bị sát chủ. Tại vì nó tới năm 60 năm mới chết, mấy người mà tôi dài 10 năm tôi chết mất rồi, phải không? Thì tôi chết chứ, mà chết trước cái chùa hư, mà lúc chết tôi ở trong chùa đó thì phạm cái tội sát chủ rồi. Như vậy thì quý Phật tử chắc nhà lầu xây dựng đàng hoàng mà coi ngày thì chắc phải sát chủ rồi. Như vậy mà nhất sát chủ thì cái ngày nào cũng làm cho xong, đợi coi ngày tốt làm gì cái mất công. Đó là những cái lẽ thật. Nhưng Phật tử chúng ta bị có cái tà kiến. Tà kiến là cái nhận định sai lầm, nhận định chênh lệch, không đúng lẽ thật, rồi tin, tin như vậy đó, rồi khổ. Cho nên gọi đó là tà kiến. Như vậy thì đây tôi kể có những cái nhân để đưa chúng ta tới cái quả đau khổ. Như vậy thì tất cả cái quả đau khổ nó đến là từ cái nhân tham sân si mạn nghi tà kiến đó. Nếu mà mình tạo dựng những nhân đó thì cái quả khổ không còn. Như vậy thì Phật nói khổ để đưa chúng ta đến tìm nguyên nhân. Và khi biết nguyên nhân thì diệt hết nguyên nhân thì thấy khổ. Cho nên trong pháp thứ đế, pháp thứ nhất là Phật nói khổ đế, pháp thứ hai Phật nói đạo là khổ đế, tập đế, tức là cái nguyên nhân gây dẫn đến cái khổ đó. Và cái pháp thứ ba đó là diệt đế, pháp thứ tư là đạo đế. Thì như vậy Phật nói khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Phật nói diệt đế là quả, mà đạo đế lại ngăn, tức là như các vị bác sĩ hiện giờ thấy người bệnh, khi mà họ bị bệnh những sốt và những bệnh khác thì bác sĩ muốn biết cái gốc bệnh đó từ đâu thì phải tìm thử coi vi trùng gì, để làm thấy bệnh rồi không thể trị được mà phải tìm nguyên nhân của bệnh, biết nguyên nhân bệnh rồi thì để muốn trị thì bệnh mới lành, chứ không phải biết nguyên nhân trước. Từ cái quả phân ra cái nhân, nhân là diệt cái nhân thì cái quả nó hết. Cũng như Đức Phật dạy, khổ để chúng ta biết là nó khổ như vậy là quả, mà muốn thấy khổ phải phân cái nhân của nó, biết được cái nhân rồi tiêu diệt cái nhân là chúng ta thấy khổ. Thì như vậy có bi quan không? Nên cho nhiều khi tôi nói người ta nói đạo Phật là bi quan, mở miệng là nó khổ, nhưng mà mấy thầy ở chùa có nằm gác tay lên trán thở dài hoài không, hay là vui tươi hơn quý Phật tử ở ngoài, quý thầy mới thấm được cái lẽ khổ hơn, là tại sao quý thầy lại vui? Đó là khi mình biết được cái nhân rồi thì cứ lo tiêu diệt cái nhân, cái quả tự hết, cho cái buồn nó than. Hiểu vậy thì nó thấy cái nghĩa cứu khổ của đạo Phật là ngày biết cái quả rõ ràng, chỉ cái nhân đành mặt, chúng ta diệt được cái nhân, cái quả hết, quả đó là cứu khổ. Bây giờ tất cả quý Phật tử thử nghiệm, đừng hàng sợ chết nữa, nghĩ chết là chuyện thường, ai cũng sẽ tới, không thành sẽ chết. Thì giả sử như thầy cho tay cho trước thì nói năm cuối năm nay là ông chết hay là bà chết, mình nên cười hay khóc? Mình không sợ chết, sợ nó chết thì có gì quan trọng, mình cười. Còn vì mình quá sợ chết cho nên nghe người ta nói chết cái quả hốt đó, cái gốc khổ từ cái mình không có thấu suốt được cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta học Phật là học những cái lẽ thật, chứ không phải học những cái chuyện huyền hoặc quan đường, mà nhiều khi Phật tử chúng ta dễ tin dễ nghe những cái gì không có lẽ thật mà cũng tin cũng theo, đó là cái lỗi lầm do Phật tử không hiểu Phật pháp. Đó là tôi giải thích cái thứ nhất. Còn điểm thứ hai nó rất là quan trọng nữa, tôi kể cho quý vị thấy có phải là mâu thuẫn hay không. Thường thường trong kinh Phật thường dạy chúng ta rằng cái thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, là nhơ nhớp, mạng sống chỉ trong hơi thở. Quý vị có nghe cái điều đó không? Thân là vô thường, thân là tạm bợ, cái thân là nhơ nhớ, mạng sống trong hơi thở. Thì như vậy Đức Phật coi cái thân này có ra gì không? Nhưng mà ngược lại thì quý vị chắc thường nhớ trong kinh nói nhân thân năng đắc, thân người khó được. Tại sao Phật chê nó là vô thường, chê nó là nhơ nhớ, chê nó là tạm bợ mà lại nó thân người có được? Đó, ngày xưa tôi đọc trong kinh A Hàm có bài kinh Phật nói người đời được cái thân này không phải là dễ, nếu mà không khéo giữ không khéo tu mất thân này để rồi tìm lại được nó khó, khó như con rùa mù mà tìm bọng cây. Rùa mù tìm bọng cây là thế nào? Bởi vì trong kinh kể rõ rằng Phật nói rằng ở giữa biển có một cái bọng cây nổi trên mặt nước, tùy theo gió, gió đùa nơi này nó nở bất thường. Ở dưới đáy biển có con rùa mù 100 năm trời đầu lên mặt nước một lần, là tìm trời đầu lên, nó tìm cái bọng cây trôi trên mặt biển, thì Phật nói tìm nào không được nguồn tìm được bọng cây. Không biết tìm nào, Phật nói mất thân này rồi tìm lại được khó như trong đường mù tìm bọng cây vậy. Như vậy thì ở đó Phật nói thân này quý hay là đồ bỏ? Quý. Cho nên có một cái câu trong nhà Phật nói rằng thiên nhiên thiết ở khai qua vị nhất thất nhân thân vạn kiếp nay. 1000 năm cây sắc mà trổ qua đó dễ, còn mất thân này mà tìm lại được khó hơn là cái sắc trổ bông. Như vậy đã đó nhìn cái thân này quý hay là tệ? Như vậy có mâu thuẫn đâu? Hôm nay Phật chê nó là đồ nhớ nhớ, là vô thường, là tạm bỡ, mà hôm nay Phật lại rất khó được. Như vậy hôm nay cái người học đạo nhiều khi cảm thấy khó hiểu, cảm thấy mâu thuẫn, như là hai bên ngược nhau vậy. Nhưng mà xét kỹ thì tại sao Phật nói thân này là nhớ nhớ, Phật thân này là vô thường, thân này là tạm bỡ, rồi tại sao Phật nói thân này là khó được? Thì tôi giải thích cho quý vị thấy. Sở dĩ Phật nói thân này là vô thường, thân này là tạm bỡ, thân này là nhớ nhớ là đối với những người cứ chạy theo cái đòi hỏi của thân, cho thân mình là thiệt, rồi thèm món này thích món kia, rồi lại đưa người này thích người nọ, những cái gì ở thế gian đều là bị vướng mắc làm cho khổ đau. Thì khi đó Phật dạy phải thấy thân này là nhơ nhớp, thì chính cái câu đó nó xuất phát từ khi Đức Phật ngồi tổ Bồ Đề tu sắp thành đạo, thì có bỏ ma vương tới giả những người mỹ nữ ca hát múa, rồi khuyên ngài thái tử nên trở về, không nên tu nữa. Thì ngài bảo rằng đãi ra hồi cuối đi, ta không dừng. Rồi hỏi xấu hổ, xấu hổ lúng lùi. Thì như vậy Phật nhìn thấy thân chúng ta như là một đại gia môi cuối. Quý vị xét kỹ lời nói đó đã đạt thực không? Có thể không? Bây giờ chúng ta bài ra xà bông thơm, nước dầu thơm, đủ thứ thơm nó để làm gì? Nếu thân chúng ta có mùi thơm qua xe thì chắc không cần mấy thứ đó đâu, phải không? Rồi vì thân chúng ta hôi hám quá nên phải mở mấy thứ đó để làm cho đỡ khó chịu khi đi gần ai. Như vậy thì mình cũng biết nó là hôi hám. Vậy chứ mà có người nào đi ngang chê anh này hôi quá hay là chị này hôi quá cái giận còn giận rồi, giận liền. Như vậy thì cái giận đó từ đâu nó ra? Từ cái mê lầm. Sự thật nó là hôi hám, nhưng mà mình cứ tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, cho nên ai chê nó cái này nó giận liền. Còn Phật thấy đúng như thật, bởi đúng như thật cho nên lời gì Phật nói ra là vì là thật mà nói, chứ không phải nói để mà đùa cho chúng ta nghe qua chơi thôi. Như vậy thì cái gì Đức Phật thấy thân này là nhơ nhớ, thân này là tạm bỡ, thì Phật mới nói là nhơ nhớ là tạm bỡ, có khi nó là giả dối. Bây giờ tất cả quý vị thấy thân mình thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Bây giờ tôi ví dụ như hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau khoảng chừng 30-40 tuổi, đang nói chuyện. Thì khi đang nói chuyện hai người đó thiệt hay giả? Chắc chắn là thiệt 100%, thấy không? Nhưng mà bất thành cái cớ từ bị nhồi máu cho nên cái ngã ra cái đời tắt thở. Rồi lúc đó thì nó thiệt hay không? Thiệt hay không? Tắt thở rồi mới hết thiệt, phải không? Mình nói để thì cười bữa nước tháng thì càng chuyện hơn nữa. Như vậy thì khi còn ngồi nói chuyện với mình cho là thiệt, rồi tắt thở rồi thì thành giả. Như vậy thì cái nào đúng, thiệt đúng hay là giả đúng? Và nếu mà ai còn sống, còn đi lại, còn tiếp xúc với chúng ta thì nói về đó thiệt, còn người nào đừng ngã ra chết thì người đó giả. Như vậy thì ông bà chúng ta để tìm lại con hồng mất hết rồi là giả. Rồi lần người lớn tuổi là cha mẹ cũng đi theo Phật luôn, cũng giả. Mà ông bà giả, cha mẹ giả, mình thiệt được không? Được không? Vậy mình nói giả không chịu được. Khổ chưa? Đó. Chúng ta mê lầm. Cho nên Phật nó nói thân này là giả. Bởi giả cho nên chúng ta biết không có tranh giành, không có đánh giết nhau, không có làm đau khổ cho nhau. Thương vì chúng ta mang cái thân tạm bợ này, đừng bỏ với nhau, sống thời gian để hướng dẫn tu hành. Chớ mất thân này rồi không biết sao tôi gặp lại hay không. Như vậy thì biết giả để mà thương, để mà giúp đỡ, chứ không phải biết giả để mà chán, để mà bỏ. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật nói thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là nhơ nhớp, cái thân này là tạm bợ, vân vân. Như vậy thì thân này Phật đã chê như vậy, tại sao Phật nó lại khó được? Khó được là cái gì? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, chỉ năm giới của Phật dạy đó, quý vị giữ tròn không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối gạt, không uống rượu mạnh, uống say, không hút thuốc, nói chuyện xì ke ma túy. Năm giới đó quý vị giữ tròn không? Mà năm giới này mà gọi là nhân thừa Phật giáo, cái giáo pháp dạy người ta tu để được làm người tốt trong hiện tại và sẽ làm người tốt ở vị lai. Người giữ tròn năm giới thì bảo đảm trở lại làm người, còn nếu thiếu một năm giới thì không được trở lại làm người. Bây giờ quý vị kiểm trong xóm trong làng bao nhiêu người giữ được, chừng bao nhiêu? Năm giới thôi mà kiếm cũng khó nữa, mà nếu không đủ năm giới thì chết làm sao trở thành làm người được. Cho nên Phật nói làm người khó. Có nhiều khi năm giới không giữ rồi lại tạo tội, cho nên nó chìm liễm không biết bao nhiêu đời, không biết nó trở lại làm người. Nên mới dụ là con rùa mù tìm bỏ cây, nó khó như vậy đó. Cho nên chúng ta được phước đủ để mà làm thân người, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được giải toàn, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta nên làm cái gì? Được nó đòi để thụ hưởng phải không? Phần nhiều người ta được cái thân rồi thì chạy tìm từ cái ăn ngon, cái mặt đẹp, cái vui chơi tạm bỡ đó để thỏa mãn qua ngày. Nếu không có cái gì vui thì cảm thấy buồn, buồn tẻ, rồi kiếm tiền cái này kia hưởng thụ đáo để rồi thì sao? Cuối cùng cái hưởng thụ đó là cái gì? Là cái chết rồi thành thay muối, phải không? Như vậy thì tìm hưởng thụ để được chết, chứ phải tìm hưởng thụ để rồi được cái gì hay ho, cái gì cao thượng. Như vậy thì chúng ta sống được là người, chúng ta phải giữ làm sao đời này là người tốt xứng đáng, đời sau sẽ trở lại làm người nữa. không có mất thân người thì điều đó là điều chúng ta khôn ngoan. Còn nếu thả trôi tạo nghiệp ác thì nó đến khi mất thân này rồi chìm luôn trong trầm luôn luôn kiếp, không biết chừng nào trở lại được. Chuyện nó hết sức là khó, như Phật đã từng dụ con rùa mù tìm một cây. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là người làm cái phước lớn, cho nên ngày nay chúng ta biết được điều phải, điều quấy, điều thiện, điều ác, thì chúng ta phải ráng làm sao để thân này mất rồi chúng ta vẫn được trở lại làm người nữa, tiếp tục tu, chứ đừng để chìm rồi muốn kiếm không gặp, thì cái đó rất là đau khổ. Như vậy quý vị chỉ nhớ lại một điều, năm giới Phật đã răng đó chúng ta giữ tròn. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, năm giới của Phật răng đó mà có người nào giữ thiếu một giới thì quý vị khen người đó tốt không? Ví dụ cái giới nhẹ là như nói dối, chỉ nói dối, còn không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu nặng mà nói dối thì mình cho là hoàn toàn tốt chưa, chưa có đủ tư cách người tốt à. Và mấy cái phạm kia còn nặng hơn nữa, thì như vậy chúng ta mới thấy rằng muốn thành một người tốt hiện tại thì phải giữ tròn năm giới. Mà năm giới giữ tròn thì bảo đảm đời sau trở lại người không nghi ngờ gì hết. Nếu quý vị giữ năm giới rồi, khi bệnh hoạn sắp chết có ai hỏi anh chị rồi sẽ đi đâu, thì quý vị đã cười trả lời rằng chiếc xe cũ nó hư, tôi sẽ tạo chiếc xe mới tốt hơn. Để không, vì mình có sẵn tiền sẵn của rồi, nghĩa là có cái giới biết rồi thì trở lại làm người tốt hơn. Trong kinh Phật dạy không sát sanh thì đời sau sống dài, tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau có của nhiều, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin, không uống rượu mạnh uống say, không có chuyện gì ghe ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ minh mẫn. À, như vậy thì muốn trở lại làm người mà được toàn vẹn thì quý vị muốn thiếu cái gì trong năm cái đó không? Không thể thiếu được, thiếu một cái là bất hạnh rồi. Như vậy cho nên chúng ta phải ráng giữ trọn năm giới để xứng đáng là con người tốt trong xã hội hiện tại, và mai sau chúng ta trở lại càng tốt hơn. Đó là cái biết tu. Như vậy thì Phật dạy chúng ta thân này nó tạm bợ, nó giả dối, nhưng mượn nó để chúng ta duy trì cái đức tính tốt của con người đời này mãi tới đời sau. Còn không khéo chỉ chạy theo cái đòi hỏi của thân này, rồi chúng ta tạo nghiệp thọ khổ, rồi chìm trong tam đồ không biết chừng nào ra khỏi. Tam đồ là địa ngục, đạo quỷ, súc sanh đó, nó không biết chừng nào ra khỏi. Bởi vì chúng ta sanh làm người ở thế gian này tuổi thọ dài lắm, là 100 năm, nhưng mà nơi là kiếp ngạ quỷ thì tới mấy ngàn năm, còn ở địa ngục cũng vậy. Như vậy thì mất thân này rồi muốn trở lại đâu phải là dễ, cho nên Phật mới nói nhân thân ngang đắc, tức là thân người khó được, khó được là như vậy đó. Như vậy thì hiện giờ được thân người rồi thì chúng ta tối thiểu cũng phải giữ nó đủ tư cách là con người hiện tại và đủ phước đức để làm con người tốt hơn đời sau. Đó là tu. Tu là như vậy. Tu không có nghĩa là huyền bí, không có nghĩa quan đường, mà chúng ta làm tạo cái điều kiện để thành một con người xứng đáng là một con người và tiếp tục làm người không mất. Đó là quý vị thương mình, phải không? Còn chạy theo vật chất để được thụ hưởng nhiều, thụ hưởng hơn người ta, nếu mà được thụ hưởng mấy thì nữa quý vị thấy những người mà ăn uống nhiều, nhậu nhẹt nhiều, rồi thân họ sao? Thì sao nó bệnh quá nhiều, nó đỡ gì đâu, phải không? Còn mình sống vừa phải, sống vừa đủ tư cách của một cái người lương thiện, thì cái đó là cái kế lâu dài cho mình. Như vậy thì chúng ta tu là để làm sao cho bản thân mình xứng đáng là con người trong cái xã hội loài người, không hổ thẹn với ai. Đó là cái tốt trong kiếp này, và nhân chúng ta tạo tốt cho đời sau là giữ tròn năm giới, xứng đáng là con người tốt ở đời sau. Đó là cái tu của người cư sĩ. Còn nếu là người xuất gia được thân này rồi, được gặp Phật pháp là hai cái khó được mà được, thì phải cố gắng tu làm sao đời này đối với đạo mình tiến chưa tới đến quả vị gì cao, thì đời sau tiến lên. Đừng có được thân này gặp Phật pháp rồi mà thả trôi, có tu cho cái trình mai kia mất thân này rồi không biết tôi gặp Phật pháp được không. Cho nên chúng ta phải quý, phải tiến cái thân này, sống một ngày xứng đáng một ngày, sống một tháng xứng đáng một tháng, sống một năm xứng đáng một năm, chứ đừng có để thả trôi vô ích chạy theo cái thụ hưởng vật chất, rồi cũng phải điêu tàn, phải tiêu ma không còn gì nữa. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Như vậy thì hai điều, điều thứ nhất Phật nói thân này là khổ, thân này vô thường, thân này nhức nhối, là để ngăn chặn cái lòng tham của chúng ta đuổi theo vật chất. Khi chúng ta không còn tham vật chất nữa thì Phật nói được thân người là khó. Được thân người là khó, nên được nó rồi chúng ta phải dùng làm sao cho được kết quả tốt. Đừng thả trôi một đời, qua rồi tìm lại không phải là dễ. Vì vậy là tất cả chúng ta ai ai cũng được phước, được làm người, thì phải cố gắng tập tu, đừng để rơi tụt xuống, thì sau này tìm lại rất là khó khăn. Như vậy thì nói thân người khó được và nói thân người nhơ nhớt vân vân, hai cái đó có mâu thuẫn nhau không? Dường như mâu thuẫn mà có mâu thuẫn, đều là một phương tiện khích lệ người ta tiến lên, phải không? Chứ không có mâu thuẫn mà chống chọi với nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ được thân người rồi, chúng ta phải làm gì đây? Tôi có một cái ví dụ, tôi nói rằng ví như người đi biển, khi thuyền ra ngoài biển cả bị gió sóng giật chìm thuyền, thì người đó vừa bơi ra ngoài, lội ra ngoài, chụp được một gốc cây mục, thì được một gốc cây mục rồi, người đó phải sao? Ôm gốc cây mục và tìm cách dàn để gốc cây mục hoài, phải không? Hay là ôm được gốc cây mục mình phải dìm, thì phải lợi dụng cái thời gian gốc cây mục nó chưa rã đó, mình tìm cách bơi vô bờ, và cũng tìm cách để ra dấu hiệu tàu thuyền bè hay là tàu qua lại trước. Như vậy thì chúng ta còn đương sống lên đêm trong biển cả, nhưng với được gốc cây mục, biết rõ đây là gốc cây mục là không bền không chắc, thì chúng ta phải sao? Phải cố gắng, nếu gần bờ thì đưa gốc cây mục mà lỗ vào bờ, còn nếu xa bờ thì tìm cách làm sao báo tin báo hiệu cho tàu bè khác thấy, thì cứu hơn mình thì như vậy là thông minh. Thế nếu được các kỳ một rồi ôm hút kỳ một chứ mà thả trôi nó hoài chờ nó đã thì có phải là dạy thời không? À, góc kỳ một là ví dụ Phật nói thân này là tạm bỡ, là giả dối, nhưng mà được cái tạm bỡ giả dối này chúng ta phải lợi dụng nó làm cái gì được để đưa chúng ta tới chỗ an lành, chỗ bình yên, chứ không nên bám vào đó để chờ cái ngày bại hoại. Hiểu vậy thì trên đường tu chúng ta mới xứng đáng là người biết học đạo, biết tu hành. Quý vị xét kỹ nhìn lại người thế gian, chúng ta thật là đáng thương, rất là thương. Thương sao? Vì cái mê muội mà đòi cứ chạy theo những cái tạm bợ, hài lòng thỏa mãn với những cái tạm bợ, vui cười với cái tạm bợ, rồi mai kia thân này trả, không biết mình sẽ ra sao. Đó là những người rất là đáng thương. Và quý vị thấy cái người đáng thương nó nhiều ấy, nhiều quá ư là nhiều, phải không? Rất là nhiều. Vì vậy mà tất cả chúng ta biết rồi phải cố gắng, phải nỗ lực tập tu để đừng để thả trôi như những người kia, mà rồi sau này hối hận hẳn không kịp. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà tất cả Phật tử hiểu rõ thân người khó được, được nó phải dùng cho đúng chỗ, dùng cho hợp lý, để rồi mai kia mất nó chúng ta còn cái chỗ tốt hơn, chứ đừng dùng những chỗ sai lầm để sau khi mất nó rồi chúng ta phải chìm sâu trong cái dòng luân hồi sinh tử. Đó là cái điều mà tôi thấy cần nhắc tất cả. Đó là cái mâu thuẫn thứ hai. Đến cái mâu thuẫn thứ ba, là quý Phật tử vào chùa, nhất là các cái chùa ngoài Bắc, và ở đây cũng có các cái chùa ở trước khi bước vào cửa chùa hoặc là ở trong chùa, chúng ta thấy có thờ hai vị thần, hai vị bên này gọi là ông thiện, bên này gọi là ông ác, phải không? Bên ông thiện bên ông ác, ở đây quý vị thấy có chùa là thờ không? Đó, tôi cũng thấy có. Nên tôi nhắc cho quý vị thấy, người ta đặt câu hỏi mình tu hành thì thờ ông thiện để mình bắt chước mình tu, và ông ác thờ để làm gì, phải không? Như vậy thì dường như có cái mâu thuẫn. Mình muốn làm thiện, khuyên người làm thiện, mà mình thờ ông ác, tại sao vậy? Đó là một điều nhiều khi Phật tử thấy vẻ hay vậy thì không biết ý gì, lý do gì mà thờ như vậy. Trong đạo Phật làm việc gì đều có ý nghĩa cụ thể, bởi vì trong kinh giải rằng Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Thì như vậy chúng ta thờ ông thiện để làm gương lành, gương tốt bắt chước theo. Đó thì cái ông thiện đó là biểu trưng cho Bồ Tát thuận hạnh. Có những khi chúng ta làm cái gì sai lầm, làm cái gì tội lỗi, rồi có những gì mà Pháp Tăng Bồ Tát tới khuyên chúng ta, an ủi chúng ta đừng làm nữa, những lời nhẹ nhàng, những cử chỉ giúp đỡ làm cho chúng ta tỉnh, chúng ta không làm, thì đó là Bồ Tát thuận hạnh. Nhưng mà Bồ Tát nghịch hạnh thì sao? À, quý vị vô chùa thấy ông ác dễ sợ không? Cầm kiếm cầm quai lót mặt mày trần tri, đó là để nói Bồ Tát nghịch hạnh. Bởi vì chúng sanh ở trên thế gian này không có một chiều, người thì khuyên răng dạy dỗ hiền lành họ nghe, học viết thức tỉnh, còn có người thì phải răng nghe, rồi phải đánh đập, họ mới hoảng sợ, rồi mới bỏ cái khóa giữ của họ. Thì như vậy, vì cứu họ không có để họ tạo tội lỗi, cho nên cái người Bồ Tát Thượng Hạnh là dùng lời khuyên, dùng cái cử chỉ hiền hòa nhắc nhở. Còn Bồ Tát Bình Hạnh thì phải răn đe, phải làm dữ để cho họ hoảng sợ. Nhưng hai vị đó làm vậy với mục đích gì? Điều làm nhắm cho người kia chừa cái xấu ác, phải không? Nhắm chừa xấu ác. Nhưng là Bồ Tát Thượng Hạnh thì hơi dễ, là Bồ Tát Thượng Hạnh sẽ khó. Cũng phải hạng Bồ Tát cao, thứ nhất là cái Bồ Tát thấp thấp làm không nổi, làm cái vị người ta cử lại cái chừng đó quá tốt. Vì vậy mà phải hiểu là trên đường tu chúng ta có những người bạn tốt và cũng có những người bạn theo thế gian là không tốt, phải không? Hay là quý vị gặp bạn tốt rồi, và nếu khi gặp bạn tốt khuyên răn giúp đỡ cho chúng ta được tiến tu thì đó là Bồ Tát Thượng Hạnh. Còn gặp mấy người bạn xấu, mình đi chùa mà kiêu ngạo, và mình đi chùa mà nói bậy nói bạ thì sao? Trước hết mình chưa có trừng trị được họ cho họ chừa bỏ, thì trước hết mình phải sao? Mình nghĩ ở đây chắc cũng là Bồ Tát Thượng Hạnh rồi, phải không? Thôi thì mình ráng mình sửa, đừng giận hờn người ta, biết đâu đó là Bồ Tát Thượng Hạnh. Mình nhớ như vậy, cho nên mình làm việc lành, làm việc phải được khuyến khích khen ngợi, thì đó là những vị Bồ Tát Thượng Hạnh nâng đỡ mình. Mình làm việc lành, việc phải mà có những người răn đe mắng chửi mình thì đó là Bồ Tát Thượng Hạnh, không quá là ai hết, phải không? Như vậy thì sự tu mình nó không có bị thối chĩa. Mà quý vị nghĩ trong kinh Phật mà kể là biết bao nhiêu đời ngài đã từng làm cái hạnh Bồ Tát tu nhẫn nhục, thì có những gì tới thử các ngài cách rất là tàn tệ, mà ngài cũng thấy đó là Bồ Tát Thượng Hạnh để cho ngài tiến lên. Như bây giờ tôi nói ví dụ Phật tử phát nguyện năm nay tôi tập cái hạnh nhẫn nhục, ai chửi được cũng làm thinh, tôi cũng cãi, phát nguyện đầu năm về, rồi nếu mà từ đầu năm đến cuối năm ai cũng khen mình hết thì cái hạnh mình thành chưa? Hạnh nhẫn nhục được chưa? Chưa được. Cái gì đâu có ai thử mình mà biết mình đã thành tựu hạnh nhẫn nhục. Nhưng bây giờ mình phát nguyện như vậy thì từ đầu năm tới giữa năm không ai động tới mình, rồi gần cuối năm cái có ai đó kiếm chuyện mình không có làm những cái điều xấu vậy, tới mắng nhiếc đủ thứ hết, thì lúc đó nếu mà mình không có lỗi lầm mà bị mắng nhiếc thậm tệ, lúc đó chịu nổi không thôi. Mà muốn chịu nổi phải nghĩ sao? Nên là mình tu đã nhẫn nhục mà chưa có người thử mình thì làm sao biết mình đã được. Mà không có người thử mà bây giờ có người làm như thế này, tức là thử mình, mà thử mình thì đó là Bồ Tát Thượng Hạnh rồi. Thì như vậy mình xá xá, mình cảm ơn, mình không buồn cũng vậy gì hết, thì đó là mình được cái hạnh nhẫn nhục. Còn nếu mà nổi nóng lên cử lại thì cái hạnh nhẫn nhục chưa là gì. Như vậy cho nên cái người Phật tử chúng ta tu phải khéo, tu phải biết rõ cái nhân, chứ đừng có nghĩ rằng mình làm cái việc tốt đó rồi ai cũng hưởng ứng hết. Có người hưởng ứng khen ngợi, có người chê bai mắng chửi, thì hai người đó nếu như chúng ta đều coi như cái gì? Coi là thiện tri thức, phượng nhãn và nghiệp hạnh, phải không? Rồi vui vẻ, không buồn, không giận, thì trên đường tu bảo đảm tiến. Có cái gì mình quyết định làm mà không có cái thử thách thì chúng ta làm sao biết cái việc làm đó chúng ta đã thành tựu? Cũng như đi học, học trò khi muốn được lên lớp hoặc là muốn được diễn thoát thì phải làm sao? Phải thi. Mà từ thường cô giáo thầy giáo dạy thì dỗ dành ngon ngọt, mà tới thì thi thì sao? Thì mấy người nó nghiêm, không cho nói, không cho hỏi gì hết. Thì như vậy muốn cho học trò nó học giỏi, học đến nơi đến chốn, thì cái người giác thi hay cái người chủ khảo phải khó. Khó để làm gì? Khó để giúp cho nó cố gắng tiến lên, phải không? Nhưng mà nếu đứa học trò nó thấy những người giám khảo hay chủ khảo mà khó quá, cho nên sao? Nó muốn quyền của nó. Thì cái đó là không biết. Mình phải hiểu được cái chỗ sâu kiến đó thì cái cuộc đời nó tốt đẹp, không có gì xấu hết. Như vậy thì thầy giáo, cô giáo muốn học trò giỏi, mà giỏi thì nó phải có thi, mà thi thì phải đứng trước. Đứa nào không xong phải đứng trước. Thì như vậy đánh trước những đứa học bài không thuộc và bài không được là thầy giáo, cô giáo ác hay là thiện? Mới thấy thì ác với những người này, nhưng mà thiện với nhiều người khác, thì những người ta thấy à học dở bị đánh rớt, năm tới ráng học cho giỏi. Thì như vậy nhờ đó là nó cố gắng. Như vậy thì chúng ta nhìn cuộc đời này không có cái gì là không có hai bên tốt xấu, mà có hai bên tốt xấu. Bây giờ chúng ta muốn bên tốt là tốt, bên xấu cũng thành tốt luôn, thì phải sao? Thì phải thấy Bồ Tát hai hạnh, phải không? Thuận hạnh và nghịch hạnh. Bình thường người đó nói chúng ta rất tốt, nhưng mà có cái chuyện gì cái là họ lại có những cái lời, những cái hành động làm tổn thương cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ là đây là một cơ hội thử thách coi sự tu hành ra sao. Hiểu vậy là thôi cười, ai nói gì làm gì, tuy trái ý, tuy là phiền hà, nhưng mà chúng ta vẫn quý vẫn kính. Thì như vậy quý vị thấy tu dễ hay khó? Tu đâu có khó. Khó là tại vì chúng ta không biết rõ được cái nguồn gốc một cái sự việc xảy ra, nó có cái căn gốc ở chỗ nào chúng ta không biết. Cho nên là chúng ta cứ thấy cái gì phiền hà, cái gì bực bội, chúng ta đâm ra những cái cử chỉ không thiền, những lời nói không tốt, rồi nó khổ lụy với nhau. Như vậy thì trên đường tu, đây tôi nói trên đường tu, từ thấp đến cao ai cũng phải qua những lần tôi luyện của các vị thiện tri thức hết. Các vị thiện tri thức có khi rất hiền lành, rất hòa nhã với chúng ta, nhưng có khi những cũng phải dày la mắng nhét để cho chúng ta thức tỉnh, chứ không phải chỉ một bề chiều chuộng. Mà Phật tử chúng ta ngày nay thích cái gì? Thích sao mà thầy khen hoài, phải không? Nếu thầy dạy thì dạy không có đi trường nữa. Thì như vậy là chúng ta đòi hỏi có một chiều, và nếu một chiều á mà chúng ta cứ tiến đều tiến tốt là không nói gì, có khi chúng ta cũng sanh tạc sinh chứng. Thì thầy có dạy đó nhé, nhờ dạy nhát đó mà trò mới cố gắng lên. Thì như vậy cái dày nhát đó là cái cứu vớt mình, nâng đỡ mình, chứ không phải là ai, không phải là nhiều. Hiểu vậy thì tất cả quý Phật tử trường hợp nào cũng nhớ hình ảnh ông Thiện ông An, đấy không? Mà hai ông đều là Bồ Tát hết rồi. Ông Thiện là Bồ Tát, ông An cũng là Bồ Tát, chứ không phải ông Thiện Bồ Tát, ông An là quý sứ, phải vậy. Chúng ta hiểu được việc đó. Như vậy thì cuộc sống này quý Phật tử thấy có gì phiền hà đâu. Nghĩa là ai mắng chửi mình thì mình cứ nghĩ đó là Bồ Tát là nhắc nhở mình, tại mình có cái lỗi, có cái sai lầm, mắng chửi cho mình chưa, mình bỏ. Chứ còn Phật tử mình á thì tu rất ham tu, rất thích tụng kinh, nhưng mà có ai đọc tới thì nó sanh nguyện. Quý vị có sanh không? Như vậy thì phải đặt câu hỏi lại, mình tu là tu với Phật hay là tu với chúng sinh? Quý vị trả lời coi, tu với Phật hay tu với chúng sinh? Nói tu với Phật thì ông Phật ngồi cái bàn ông tự hữu gì đó, ông tu với ông đấy anh. Mình lại thì cứ lại, mà cũng không gật đầu. Mình làm cái tổn kinh bao nhiêu mà cũng không khen. Như vậy thì tu với Phật thì tu rồi yêu liền vậy. Nhưng mà chúng ta có cái tật thích cái gì để yêu liền, mà tôi làm gì tôi làm được nhiều hay bao nhiêu. Thế rồi tu á, nghĩa thầy cứ nói là tu với chúng sanh, bởi vì chúng sinh còn nhiều bệnh tật, còn nhiều phiền não, cho nên chúng ta tu với họ. Họ có những cái dở cái xấu thì chúng ta phải tìm cách khuyên răn hoặc là nhắc nhở để cho họ bớt dở bớt xấu. Chúng ta có cái gì dở xấu họ mắng mà nạt chúng ta mang ơn họ, thì như vậy là chúng ta kéo thôi. Còn nếu mà ai vỡ đầy á thì mình giận thì buồn. Nhất là những Phật tử thường tới chùa cúng kính nhiều mà bữa nào bị thầy đầy cái thì nói sao, thôi không thèm tới chùa đó nữa. Thì đó là cái bệnh mình rất kêu là thâm căn khổ đế đó. Bởi vậy nên quý Phật tử đã hiểu kỹ mình cúng chùa là cái việc làm phước của mình. Mình làm sai đạo lý thì thầy phải dạy mình, đó là thương nhé, chứ đâu phải là ghét giận. Quý thầy nạt nộ không có giận, còn Phật tử thì cứ cố chấp. Do đó cho nên trên đường tu chúng ta có nhiều cái trục trặc, nhiều cái khối bồ đề tâm đó. Rồi cái gì mà thấy ổn với mình thì tiến, thì hăng hái. Cái gì nghịch với mình cái thì sanh chứng sanh đặc quyền, muốn bỏ chùa không tới nữa. Đó là cái lẽ mà Phật tử thường gặp lắm. Như vậy thì quý Phật tử thấy tất cả chúng ta tu ai cũng như ai đều phải vươn lên. Mà muốn vươn lên thì tất cả những cái gì nó còn ghi mình xuống á, mình phải cắt, phải bỏ. Mà quý vị thấy cái cột ghi mình lại đó là gì? Là tam đạo đó, tham sân si. Cái đó là còn cái trói mình gỡ không ra. Nếu mà gỡ nó không ra thì không bao giờ hết gỡ. Cho nên cái chữ mà trong nhà Phật dùng tham sân si gọi là tam độc, là ba thứ độc. Phật lại còn ví dụ cái một hôm Phật hỏi thầy Tỳ Kheo, nếu ở trong cái khách của ông có ba con ánh độc nó chung vô thì lúc đêm đó ông ngủ được không? Thầy Tỳ Kheo đưa là sẽ cho ngủ không được. Nói tại sao ngủ không được? Vì vậy con ngại qua con rắn nó cắn hay con không dám ngủ. Phải như vậy thì làm sao con ngủ được? Hay con phải đuổi gì nào ba con rắn đó nhà phải nhà con rồi con không ngủ được. Thì ba con gắng đọc đó dụ là tham sân si. Như vậy thì quý vị được ngủ yên, quý vị tu tiến, quý vị làm thật sự dễ dàng thì phải sao? Hãy đuổi ba con gắng đọc ra, có gì là tiếc không nên đuổi không? Tiếc là học tiếc mà đuổi, tin đuổi hay là đuổi một con vợ con. Như vậy thì chúng ta tu biết nó là độc, chúng ta phải đuổi hay loại nó ra khỏi. Nó còn một con ở trong cái nhà của mình cũng ngủ không yên, muốn nữa là có đủ ba con. Bây giờ quý vị kiểm là đủ ba con không? Đủ nguyên ba con. Bởi vậy cho nên đọc thì có nhiều khi mất ăn mất ngủ gì đó phải không? Nên cái người tu chúng ta phải khéo léo làm sao chúng ta thực hiện được những điều Phật dạy. Phật nói cái này là độc, chúng ta cố gắng bỏ. Phật nói cái này là tốt, chúng ta cố gắng thực hành. Thì đó là chúng ta khéo tu. Chứ Phật nói độc, dạ độc, nghe như vậy nhưng đừng phải quyền. Như vậy thì chừng bao nhiêu năm chúng ta tiến lên. Nhiều khi tôi có những người Phật tử than với tôi rằng thực ra cái tham cái si thì con thấy, nhưng mà cái sân sẽ bỏ khó rồi. Quý vị thấy khó không? Bỏ khó rồi. Mà tại sao bỏ khó? Quý vị biết tại sao không? Tại một là cái ngã mình cao, cho mình là ngon lành là hơn người ta, cho nên đạo tới cho nó sanh lên liền. Phải để mình đi quy không cho người khác nó đậm đó. Đó, một là cái ngã cao đó. Hai là cái phản ứng không làm chủ được, người ta nói đậm cái gì la lên liền mà không có kèm chế chủ được, cho nên gần dễ bực bội. Bây giờ quý vị muốn hết cái nóng giận đó không? Thì tôi chỉ quý vị dễ lắm, quý vị khó lắm. Nếu mà có ai đó họ chúng ta không làm gì phiền họ, nhớ rõ vậy, biết rõ vậy, nhưng mà hôm nào đó họ gặp mình đó mắng chửi họ tệ, lúc đó quý vị phải xử như sao? Thường thường nói có nhân mới có quả. Mà bữa nay mình nhớ mình không có làm gì cho họ phiền, mà bây giờ gặp mình họ lại chửi mình, thì quý vị có xử sao cho đi? Đó là một cái điều mà chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, nếu ai đó không làm điều gì cho quý Phật tử buồn, thì gặp người đó quý Phật tử cũng chửi được không? Tự nhiên là không. Mà bây giờ gặp mình ta chửi mình thì chứ như có cái gì đâu, phải không? Thì như đó, vậy thì có cái gì trước là mình đã giam nhân cho họ bực bội trước. Bây giờ gặp mình ông ấy mắng chửi mình là cái quả. Thì khi đó nếu mình không nhớ, thì khi bị chửi như vậy đó thì cứ trong ta chưa ăn như vậy, không biết tôi có phạm cái lỗi gì làm phiền anh chị, anh chị vui lòng nói cái lỗi đó ra cho tôi biết để tôi sám hối. Thì người đó bất giận chưa? Nếu như vậy thì mình xin đó là cái quả đã có, thì mình biết có cái nhân và tiền cái nhân. Nếu người đó nói à hôm nào đó anh chị làm cái gì đó tôi phiền lắm, và là làm điều gì đó tôi bực tức lắm, như vậy thì nói à cái đó cái sơ suất của tôi xin thành tâm sám hối, từ đây thì sao tôi không dám phạm nữa, tôi không dám làm phiền anh chị nữa, như vậy thì lúc đó họ thấy chậm chưa? Như vậy thì người ta đương quá hợp, muốn người ta hết quá hợp thì phải thăm cái nguyên nhân nào mình đã làm cho nó quá hợp. Rồi mình biết cái nguyên nhân đó cho mình sám hối thì người ta tha cho nó hết. Còn đàn này khi nó giữ với mình, cái mình tức, tức cái mình giữ với lại, thì như vậy cái nhân cũ mình gieo cho họ mình chưa gỡ được thì trồng lên lớp mới nữa. Thế là rồi cái mình giữ với họ, giữ với mình cái trồng trồng lên thì đó cái nguy hiểm. Cho nên cái quả nó cái trồng chất nó không có hết được. Bây giờ muốn hết thì chúng ta can đảm, mà quý vị có can đảm điều đó đâu, can đảm rồi sao giờ hết vậy? Cái chuyện rất là tốt, rất là phải mà không can đảm thì như vậy là ưng giữ cái hóa hình hoài sao, ưng giữ hoài sao. Đó là chúng ta chưa có khéo tu. Bởi vậy nên khéo tu thì chúng ta phải gỡ mà không có nên gỡ. Cái gì đã có làm phiền, làm khổ người khác thì bây giờ biết chúng ta phải gỡ lại, gỡ lại cho nó hết, chứ không nên chồng chất càng ngày càng bội thêm thì đó là cái nguy hiểm. Như vậy thì trên đường tu mà quý Phật tử hiểu rõ, biết rõ vậy thì tu dễ hay không? Với cái bản ngã xuống chút thì tu dễ phải không? Còn bản ngã cao quá nhất định tu phải có. Mà tu muốn dễ, mỗi tối quý Phật tử tụng kinh bát nhã Phật dạy sao chiêu nhiên đủ vững vàng không độ những thiết khổ ác trước, thì soi thấy hai năm hoặc vững này là không thiện thì qua hết tất cả khổ nạn. Còn cái này chúng ta tụng thì tụng là thấy thiện cứ thiện, thấy không, thấy thiện cứ thiện hoài, cho nên tụng năm này có năm nọ mà bệnh nào đặt nấy không có đủ giờ. Chứ còn bây giờ mình soi thấy thiện cái thân thể xác do tứ đại và hợp mình hành, nó là thiện hay không thiện? Cái gì có hộ thì cái đó là hư giả không thiện. Cho nên tánh nó là không, mà tánh là không thì thấy thân thể không thiện thì ta che che đâu có gì quan trọng. Thấy cái thân thể không thiện thì gặp những cái khó khăn nào chúng ta cũng xem thường, cho nên qua hết tất cả khổ ách. Còn mình thấy thân này là thiện thì cái khổ nào mình cũng mắc kẹt ở trên. Bởi vậy cho nên Phật tử tụng kinh thì tụng mà khổ thì không thấy khổ. Bây giờ chúng ta phải khéo nhìn thấu đáo thì tự nhiên chúng ta thấy khổ. Như vậy thì trên đường tu Phật dạy rất là kỹ, rất là rõ. Muốn tu cho tiến thì chúng ta phải thấy cái ngã này nó là vô thừa, là tạm bợ, là giả dối nhân dân. Rồi chúng ta không có quý trọng nó để chúng ta hạ bớt cái ngã của chúng ta, mà cái ngã nó giảm xuống thì tu rất là dễ. Còn cái này mình cứ ngỡ nó là tốt, là thiện, là quý, cho nên được hạ không được. Hạ không được thì tu rất là khó. Như vậy biết cái thân này là tạm bợ, là giả dối, đó là quý vị đã có được cái gì hay hay trong đạo chưa? Có chưa? Cái gì? Đó là cái giá của mình rồi, phải không? Cái giả biết là giả thì đó là giá. Còn cái giả mà tưởng là thiệt đó là mềm. Mà bây giờ thân chúng ta là duyên hợp như giả, mà chúng ta cứ tưởng là thiệt đó là chúng ta đang mê. Mà đệ tử của Phật thì có quyền mê hay không? Phật là bậc giác ngộ, thì chúng ta nói đệ tử Phật hay là con Phật thì chúng ta phải có giác. Mà chúng ta không tự giác, chúng ta cứ mê hoài, rồi than Phật sao mà không cứu con khổ quá, thấy không? Tại ôm cái mê hoài làm sao mà cứu được. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu tu là phải giác, giác là phải thấy đúng như thật, thân này là tạm bợ, là hư giả, là nhớp nhúa. Bây giờ quý vị thấy được thân này là giả nè, thân này là nhớp nhúa, hai cái đó thôi thì quý vị có việc làm được chứng nào chưa? Thân đã giả thì cái dành việc chúng ta chứ không dành việc là hơn biết thua, không dành việc của cả, không dành việc cái mà được khen được chê vân vân, thì đương nhiên mình dễ tu được. Còn đằng này chúng ta cứ thấy nó là thiệt là quý, cho nên rồi cứ muốn làm sao cho mình hơn, muốn cái gì cho mình được đó, như vậy muốn mình hơn mình được người khác cũng thua thiệt, thì đó là cái gốc tranh giành với nhau. Cho nên tu trước hết phải có trí tuệ thấy đúng như thật về con người của mình, là thấy đúng như thật về con người của mình thì chắc chắn quý vị sẽ dễ tu. Cho nên người xưa thường nói nhắc chúng ta rằng ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì vui đâu. Qua một ngày mạng sống chúng ta mòn một phần, có phải mòn không? Là như vậy qua mất từng ngày mà chúng ta có để ý đâu, phải không? Có nhiều khi tập trong cho ngày qua cho mau để gì? Thì cuối tháng lãnh lương chết thì sợ, mà muốn ngày tháng qua cho mau thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Như vậy thì muốn ngày tháng qua mau tức là muốn người gần chết, chết thì sợ mà lại đòi cho mau, thì điều đó là mâu thuẫn hoàn toàn. Bởi vì chúng ta mê lầm, cho nên chúng ta sống trong cái mâu thuẫn như vậy. Bởi mâu thuẫn như vậy cho nên là chúng ta cứ đau khổ. Bây giờ biết rõ mỗi một ngày qua mất là cái mạng sống chúng ta đã tiêu giảm một phần rồi, như vậy thì chúng ta phải làm gì trong những ngày còn? Chứ đừng có bỏ phí, phí cách uổng, phí cách vô ích, thì sau này chúng ta mới hạnh không kịp. Như vậy thì tất cả quý Phật tử là cái người phát tâm tìm hiểu Phật pháp, cho nên nghe chúng tôi tới đây, quý vị tới nghe chúng tôi giảng những cái điều tôi giảng nói đó, quý vị xét thấy kỹ nó là thật, nó là lời dạy của Thích Ca Mâu Ni, thì quý vị phải cố gắng thực hành. Mọi cái đau khổ thế gian này nó chỉ là trò chơi thôi, không gì quan trọng hết. Mà quan trọng sợ là chúng ta tạo nghiệp tạo ác, rồi chúng ta phải lăn lộn trong ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Vì vậy mà chúng ta nhường nhịn nhau mà sống, chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau để mà tu, thì đó là cái con người lương thiện của mình. Chứ đừng nên tranh hơn, tranh thua, giành được, giành mất, rồi nó khổ. Nó khổ cho đời này, khổ vì cái gì là sao? Đó là cái lời nhắc nhở cho chúng tôi. Vậy mong tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay cứ cố gắng tinh tấn tu hành, đừng có bỏ qua thời gian quý báu. Mất thân này thì lại khó lắm, không phải dễ như tôi đã kể hôm trước. Vậy thì hôm nay buổi giảng của tôi tới đây là dứt. Cầu nguyện tất cả quý Phật tử đều sớm thức tỉnh để tu hành, cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những thời gian sau. Thưa toàn thể đào lửa Phật tử sao rằng thật là một kiến thức lớn lao của Phật tử chúng ta được nắm rồi trong cơn mưa pháp của Hòa Thượng. Thời gian này thời pháp đã được hoàn mãn, chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu thiền tòa Thích Thành Niên chủ đề chùa Pháp Bảo, đồng thời trưởng ban tổ chức buổi thuyết pháp hôm nay. Cho nên lời cảm tạ quý Hòa Thượng và trước khi thiền tòa trưởng ban tổ chức cảm tạ thì tất cả các Phật tử chúng ta sắp hàng một như khi trung ương Hòa Thượng và quý vị phụ trách trung tổ chuẩn bị tại trung tâm để chuẩn bị cử trung tâm Bát Nhã công chuyển Hòa Thượng về trung tuần. Và giờ này xin kính thỉnh thiền tòa Thích Thành Niên dâng lời cảm tạ Hòa Thượng. Và vô cùng hân hạnh cho tăng ni và đồng bào Phật tử tại thị xã Hội An cũng như các vùng lân cận tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hôm nay được Hòa Thượng mặc dù tuổi già sức yếu, ngài cũng không đỡ ngại đường xá xa xôi từ thành phố Lâm Đồng cách đây tiên ngàn cây số ngàn, ngài đã qua năm về tại miền Trung tại thị xã Hội An chúng ta trong thời tiết duy nhật của ngày hạ, ngài cũng không quản ngại để ban những lời phát ngữ rất là thân thiết, rất là an toàn, rất là thực tiễn cho đời sống cô độc của người Phật tử tại gia. Những lời của Hòa Thượng nếu như những giọt nước mưa của cơn mưa đào chiều nay làm tươi mắt thân khí cũng như mưa loài mưa vật, như vậy Phật tử thị xã Hội An ngày hôm nay vô cùng hân hạnh sau bao nhiêu ngày nắng hạ có được một cơn mưa để được tươi mắt bầu trời, tươi mắt không khí, tươi mắt cái bản thân, và tối hôm nay đã được Hòa Thượng ban cho thời pháp rất là tươi mắt của cả thân tâm. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử các giới, chúng con thành kính dê đầu đảnh lễ đảm tạ tham ăn của Hòa Thượng, cầu nguyện Thế Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng phát thể chân an thể năng thường chiếu thọ mạng vô thường để mãi mãi là bóng cây che mắt cho chúng sanh. Nơi đây tôi cũng xin chân thành cảm tạ cư đại đức tăng ni và quý đại hữu Phật tử cùng tháp tùng với Hòa Thượng lo lắng cho Hòa Thượng trên cái tuyến đường đi cũng như về trong mấy ngày thì thuyết giảng đầy xa xôi gian khổ, đó là cũng là những cái sự đóng góp trong vấn đề hòa hóa độ sanh của Hòa Thượng cũng như của chính như đại đức tăng ni. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn công đức của chư thượng tọa đại đức tăng ni cũng như quý đại hữu thất thường với Hòa Thượng và của Hòa Thượng buổi thuyết giảng hôm nay đạt được kết quả tốt đẹp là cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền ở thị xã Hội An, ủy ban nhân dân, ban tôn giáo, ban mặt trận tặng của thị xã cũng như của phường Minh An sở tại. Thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm tạ sự quan tâm ưu ái giúp đỡ của tất cả quý vị. Đối với toàn thể đồng bào Phật tử Trước tiên chúng tôi xin ghi nhận công đức của tất cả quý đạo lực chư thượng tọa đại đức tăng ni cũng như quý đạo lực phật tử ban đại diện của các huyện các chùa đã nghĩa tên lời thông báo của ban tổ chức chúng tôi thông báo cho toàn thể đạo bào phật tử các giới được nghe biết và đều tham dự năm ngủ để đón nghe thời ma pháp đạo đức chúng ta nghe. Chúng tôi xin cảm ơn công đức của tất cả quý vị đại hữu phật tử và đồng thời nhắc nhở tất cả quý đại hữu phật tử những lời của hòa thượng nói là những điều tâm phúc, là những cái điều quan trọng theo quốc trường tu tập. Quý đại hữu phật tử nên cố gắng ghi nhớ và cố gắng thực hiện vào trong đời sống hàng ngày của mình để diệt trừ bất cứ ngã, diệt trừ bất cứ sự tham đắm để chuyên tâm trên lúc vừa tu tập trao dồi thêm động thêm trí năng thêm phước đức cho chính mình. Đó là quý đạo của phật tử thực hiện theo lời dạy của đức bổn sư và đồng thời cũng đáp lại cái tham ăn của hòa thượng không lẽ vừa xá xa xôi của già sức yếu từ liên miền Nam xa xôi về đây để ban những lời pháp đó cho toàn thể đồng bào phật tử. Và một điều nữa là thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi cũng xin có lỗi với tất cả quý vị vì điều kiện khách quan cho nên có những trở ngại về do đó cho nên cái sự chuẩn bị về âm thanh ánh sáng không được hoàn hảo khiến cho một số đồng bào phật tử nghe không được rõ ràng, không tiếp thu không được đầy đủ những cái lời phát biểu của hòa thượng. Đó là sự thiếu sót của ban tổ chức. Chúng tôi mong rằng tất cả quý đạo phật tử hoan hỷ và lượng thứ cho. Cuối cùng tất cả công đức có được ngày hôm nay, chúng con chuyên nguyện dâng lên tam bảo cầu nguyện một lần nữa, cầu nguyện hòa thượng pháp thể cái năng chúng sanh chịu độ và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạo thành phật đạo. Xin cung kính cung thỉnh hòa thượng cùng tất cả nhiều quý vị đã đủ phật tử cùng hồi hướng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ.